Nghịch Thiên Hành tập 393. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Linh Mục Địch thở dài, hy vọng Vân thiếu gia thông minh như vậy có thể từ việc ta đánh bật mà suy nghĩ manh mối, như thế thì vẫn còn một tia hy vọng. Đinh Linh Nhi chắp tay trước ngực cầu nguyện, Vân Tiêu đại ca nhất định sẽ làm được. Trong không gian bí tàng hoàn, ba người Lý Vân Tiêu thấy Linh Mục Địch bị đánh văng ra ngoài thì kinh hãi kêu to, nhưng không nhận được hồi âm nào, chỉ còn đường hầm tối đen trước mặt. Thiên Chiếu Tử lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy, Mục Địch đại nhân có sao không? Đoan Mộc Hữu Ngọc vội vàng bắt ấn suy tính một phen, yên tâm đi, có lẽ đại nhân chỉ bị truyền tống đi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe phải Lý Vân Tiêu và Thiên Chiếu Tử mới yên lòng. Thiên Chiếu Tử lo lắng, không gian chỗ này yếu ớt đến mức đó, Mục Địch đại nhân chỉ vừa thi triển thần thông đã bị đánh bật ra ngoài, e rằng không chịu nổi bất kỳ dao động nguyên lực nào, chúng ta phải hết sức cẩn thận, chậm rãi quan sát và lấy độ. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, xung quanh đầy yên tĩnh như vùng đất chết. Hắn thi triển diệu pháp linh mục, chỉ thấy không gian khẽ chấn động như dòng suối chảy. Linh Mục Địch của hắn nhìn quanh một cái, lập tức thấy nhiều bóng sáng màu vàng lấp lóe. Hắn vận dụng thái dương trần quyết do bà Mộc truyền lại, tu luyện ra thần thông chân thật chi nhãn. Thấy Thiên Chiếu Tử tiến lên vài bước, Lý Vân Tiêu vội vàng nhắc, không gian nơi này tuy không yếu ớt nhưng lại tồn tại hiện tượng kỳ lạ không thể xem thường, Thiên Chiếu Tử đại nhân phải thật cẩn thận. Thiên Chiếu Tử nghe vậy liền dừng bước, nhíu mày hỏi, hiện tượng không thể lý giải ư? Lý Vân Tiêu gật đầu, có thể là vấn đề không gian siêu huyền, ta cảm giác Mục Địch đại nhân không bị nguyên lực ảnh hưởng, mọi người nên cẩn thận. Đúng là phải cẩn thận. Thiên Chiếu Tử bước chậm lại nhìn về phía trước, đột nhiên ánh mắt sáng lên như phát hiện ra điều gì. Một tia sáng chớp lên như ngón tay cái, mơ hồ thấy một hộp hình chữ nhật giống hộp kiếm. Thiên Chiếu Tử lập tức kích động, vật phẩm do Dư Vương lưu lại rất có thể là bảo vật cấp thánh khí. Hắn vừa nắm ngón tay, ánh sáng bao phủ lòng bàn tay, ánh sáng chợt tắt, hiện ra một cái hộp dài khoảng 3 xích khảm bảo thạch rực rỡ đủ màu. Lý Vân Tiêu lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý vô hình phát ra từ hộp kiếm, lan tỏa quanh người Thiên Chiếu Tử, khiến cho hắn chấn động trong lòng. Quả nhiên là do nguyên lực chấn động. Thiên Chiếu Tử phấn khởi giơ hộp kiếm trong tay lên, đắc ý cười, thứ này không có vấn đề. Lời vừa dứt, một tiếng ầm ầm vang lên, không gian quanh người Thiên Chiếu Tử đột nhiên sụp đổ, tạo thành một lỗ đen khoảng một trượng. Hắn không kịp phòng bị, liền bị cuốn vào, biến mất trong không gian bí tàng. Lý Vân Tiêu và Đoan Mộc Hữu Ngọc đứng hình. Đoan Mộc Hữu Ngọc long bộ hồi nói, xem ra vẫn có vấn đề. Hắn bấm tay tính toán nhíu mày. Thiên Chiếu Tử đại nhân bị truyền ra ngoài, tính mạng không lo, xem ra vẫn là Vân Thiếu đoán đúng. Lý Vân Tiêu lắc đầu cười khổ, nói đúng mới là phiền toái. Nếu ta không lầm, không gian này chỉ cho phép mỗi người lên một vật rồi rời đi, không thể lấy thêm món thứ hai. Đoan Mộc Hữu Ngọc cả kinh, tại sao lại như vậy? Lý Vân Tiêu nhìn quanh trầm ngâm hỏi, Ngọc công tử, người có thể suy tính xem nơi này có nơi nào cất luyện phương không? Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu, Vân Thiếu thật sự xem ta là thần tiên rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ít nhất cũng là nửa bước thần tiên đấy. Đoan Mộc Hữu Ngọc hổ thẹn cười khổ, Vân Thiếu quá khen, ta chỉ tính ra nơi này có cơ duyên, còn có nắm bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Ta sẽ thử một lần xem có thể lấy thêm vật phẩm không. Lý Vân Tiêu gật đầu, ngươi thử đi, cũng là để kiểm nghiệm suy đoán của ta. Được. Đoan Mộc Hữu Ngọc tập trung tinh thần giơ tay lên, chụp vào hư không. Lập tức một trường ảnh lớn hóa ra, quét về phía những tinh quang kia. Âm thanh ù ù vang lên. Trường ảnh vừa chạm vào một tia sáng liền dừng lại, giống như thời gian ngưng đọng. Chỉ được hơi thở sau, tiếng ầm ầm vang lên. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng biến mất trong không gian bí tàng. Tia sáng kia cũng biến mất theo. Lý Vân Tiêu quan sát toàn bộ quá trình này. Đến khi Đoan Mộc Hữu Ngọc biến mất, hắn mới phiền muộn lẩm bẩm, phiền thật rồi. Từ hàng trăm tia sáng này chọn ra luyện phường thánh khí, chẳng phải là làm khó ta sao? Hắn dùng diệu pháp linh mục quan sát, nhưng mỗi tia sáng đều giống nhau, không nhìn ra vật phẩm bên trong. Cuối cùng Lý Vân Tiêu chọn ra 30 tia sáng có khả năng cao nhất, Không biết giới vương có để lại chút tin tức hữu ích nào không? Nếu không thì chọn một trong 30 tia sáng này, xác suất quá thấp. Lý Vân Tiêu âm thầm suy nghĩ, dứt khoát từ bỏ việc quan sát 30 tia sáng, quay sang nghiên cứu không gian. Vài canh giờ sau, hắn thở dài thất vọng. Không gian này phức tạp vượt quá hiểu biết của hắn. Hơn nữa hắn chợt nhớ rằng giới vương này tử trận rồi chìm vào không gian thiên vũ giới, e rằng đã không có thời gian lưu lại tin tức cho hậu nhân. Không biết không gian này có chuyện gì, quy tắc nơi đây hoàn toàn khác với thiên vũ giới. Trên đời này đâu có thứ gì thoát khỏi quy tắc cơ chứ. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm những tia sáng kia, ánh mắt bỗng sáng lên. Lúc này bên ngoài không gian bí tàng, ánh sáng màu vàng trên mặt đất đột nhiên lóe lên, hào quang bừng sáng như đá ném vào hồ nước, tạo thành gợn sóng. Đây là thứ gì? Linh Mục Địch nhìn chằm chằm vào hộp ngọc trong tay, bắt đầu đánh giá. Trong hộp ngọc có vật giống một viên kẹo màu vàng đất, trông có linh khí. Vật màu vàng này không ngừng phát ra ánh sáng như là bong bóng trong miệng cá, rồi hóa thành tia sáng vàng bao phủ phạm vi vài chục trượng. Mọi người xúm lại, ánh mắt say mê. Thiên Chiếu Tử thở dài. Trong thiên hạ có quá nhiều kỳ vật, tạo hóa thần vật thật là thần kỳ, không thể đoán hết được. Ngay cả hắn cũng không biết đó là vật gì, thậm chí không có chút manh mối nào. Linh Mục Địch thu hộp ngọc lại, nhìn mọi người quanh mình. Nếu là bảo vật thì nên từ từ tìm hiểu cho rõ. Hắn quay sang Thiên Chiếu Tử và Đoàn Mộc Hữu Ngọc, cười. Không biết hai vị đoạt được vật gì? Thiên Chiếu Tử mỉm cười. Ta không may mắn như Mục Địch đại nhân. Hắn lấy hộp kiếm ra và mở đó. Lúc hộp kiếm xuất hiện, một tầng kiếm quang lan tỏa mơ hồ có kết giới bao phủ xung quanh. Kiếm lực thật là mạnh. Mọi người giật mình, biết đây là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Toàn thân của Linh Mục Địch trùn đệt. Đột nhiên ông nghẹn ngào kêu lớn. Hàm kiếm quang, đây là hàm kiếm quang. Linh Mục Địch không kiềm chế nổi, tiến lên cúi đầu quan sát kỹ, suýt chút nữa thì cướp lấy. Thần sắc của ông vô cùng nghiêm trọng, trong mắt bừng sáng đầy phấn kích. Ha ha ha, quả nhiên là hàm kiếm quang. Đại nhân có thể mở ra xem, nhưng nhất định phải cẩn thận với kiếm khí. Thiên Chiếu Tử gật đầu, mở chốt hộp kiếm. Bên trong bắn ra hào quang sắc bén, hóa thành kiếm giới lan rộng ra bốn phía. Mọi người kinh hãi, vội vận công chống đỡ kiếm giới. Dù kiếm giới không quá mạnh, nhưng việc nó tự tạo thành giữa không trung đã thấy cho linh tính cực kỳ đáng sợ. Thiên Chiếu Tử, một tay nâng hộp kiếm đứng ở trung tâm kiếm giới, cảm nhận rõ uy lực của nó, hắn không khỏi kinh hô. Mặc dù mũi nhọn đã lộ ra ngoài, kiếm quang như nước, sáng tới mức người ta khó mở mắt. Cả chuôi kiếm giống như một giọt thủy ngân lớn, không phải đúc ra mà là nguyên khối như vậy. Kiếm như nước chảy, ẩn dấu hào quang trong đó. Linh Mục Địch kinh ngạc thốt lên. Mọi người nghe Linh Mục Địch chỉ điểm, lập tức hiểu ý của hàm quang là gì. Tuy Thiên Chiếu Tử có bảo kiếm trong tay, nhưng lại không biết lai lịch, vội hỏi. Mục Địch đại nhân, kiếm này lai lịch ra sao? Linh Mục Địch thu hồi ánh mắt thưởng thức, hồi tưởng nói. Đây là bội kiếm của Dư Vương đại nhân. Ai ấy không phải là người sử dụng kiếm, cũng chưa bao giờ dùng thanh kiếm này để chiến đấu, nhưng lại ưa thích đeo bên người. Như vậy cũng đủ chứng minh kiếm này bất phàm rồi. Thiên Chiếu Tử thở dài. Đáng tiếc ta cũng không phải người dùng kiếm, đợi lát nữa sẽ đưa cho Vân Thiếu. Trong lòng mọi người không khỏi hâm mộ, phần lễ vật này thật sự quá lớn đi. Đình Linh Nhi bước lên mỉm cười nói. Linh Nhi thay Vân đại ca cảm tạ đại nhân. Thiên Chiếu Tử mỉm cười, nên thế. Linh Mục Địch lại nhìn sang Đoàn Mộc Hữu Ngọc rồi nói, không biết Ngọc công tử lấy được vật gì. Mọi người được quay liếc nhìn về phía Đoàn Mộc Hữu Ngọc. Đoàn Mộc Hữu Ngọc lúng túng nói, hai người các người bắt được thứ tốt, còn ta thì không biết là thứ gì đây. Hắn đưa tay ra, mở năm ngón tay, trong lòng bàn tay là một vật như vỏ quýt, mơ hồ như ảo ảnh, dường như không có vật thật thể. Thiên Chiếu Tử thoáng qua, dùng thần thức dò xét rồi nói, thứ này không phải dịch, cũng không phải khí, cảm giác rất kỳ lạ. Dùng thần thức cảm nhận thì như thể quy tắc ngưng tụ thành, lại không chân thật. Đoan Bảo Khổng Ngọc nói, đại nhân quả nhiên có hảo nhãn lực, vật trong tay của ta hoàn toàn không có cảm giác của vật thể. Linh Mục Địch ngừng giọng, lắc đầu, phiền toái rồi. Vật này tên là Toàn Dương, chính là thứ chỉ tồn tại trong quy tắc không gian, chỉ có thể hiện ra ở khu vực đặc biệt. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình vội hỏi, Không gian bí tàng này tương liên với quy tắc thiên vũ giới sao? Thứ này vốn tồn tại ở trong không gian bí tàng. Ánh mắt của Linh Mục Địch sáng lên. Hẳn là như vậy. Hơn nữa quy tắc không gian là vật liệu trọng yếu để luyện chế thánh khí. Toàn dương lại là thứ cực kỳ hiếm thấy trong số đó. Đoàn Bọc Hữu Ngọc nói. Vậy thì đưa cho Lý Vân Tiêu luyện chế thánh khí. Thiền trước tự cười. Lý Vân Tiêu quả thật có vận khí tốt. Vật của ta và ngươi đều không dùng được. Chỉ có thể tiện nghi cho hắn. Không biết hắn có đủ cơ duyên lấy được luyện phương hay không. Nếu không toàn dương này cũng vô dụng. Khi đang nói, không gian đột ngột đình trệ, sau đó sụp xuống như bị kéo về một điểm. Trong nháy mắt không gian ngưng tụ thành một điểm đen rồi nổ tung, nhưng không có năng lượng khuếch tán. Trên không trung xuất hiện một quầng sáng đen lớn. Mọi người lúc này cảm thấy khó hiểu. Quầng sáng đen chỉ tồn tại trong nửa nhịp thở rồi biến mất. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện. Vân Tiêu đại ca. Hơn 10 người đồng loạt kinh hô, lập tức chạy tới. Lý Vân Tiêu đứng đó, thần sắc mệt mỏi, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Thế nào, có lấy được luyện phương không? Linh Mục Địch vội vàng hỏi. Tất cả mọi người nhìn hắn đầy mong đợi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cười, nụ cười rất tự tin và đắc ý, lại như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào lòng mọi người. Hê hê hê, tốt quá. Linh Mục Địch vỗ tay cười to, vui vẻ nói. Thật sự là giới vương đại nhân có linh, thiên vận đạo vận chuyển đã đứng về phía chúng ta. Thiền trước từ khát khao thúc giục, nhanh, một đợt luyện phương ra cho ta xem. Lý Vân Tiêu híp mắt cười, không có được luyện phương. Không gian bốn phía trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị, không có chút âm thanh nào. Cái gì? Người vừa nói gì? Linh Mục Địch sững người, ngây ngốc cười hỏi. Người đang đùa à? Lý Vân Tiêu đáp. Thật sự không có được luyện phương, không chỉ không lấy được, mà tất cả vật phẩm cũng đều bị hủy. Thiền trước từ sững sờ. Vậy tại sao ngươi còn vui mừng? Lý Vân Tiêu trợn mắt. Thứ ta phải làm sao? Không một trận thê lương à? Mọi người im lặng, thần sắc đều xa xút. Lý Vân Tiêu nhìn quanh và trách. Các người làm gì vậy? Một đám rũ rượi như thể không có luyện phương là thua rồi sao? Đừng quên năm đó là ai thắng hắn. Thiên trước tử thở dài. Ai, tất cả trở về đi thôi. Dù gì cũng không phải chết. Cùng lắm là một trận tỉ thí, đâu cần phải khổ sâu như vậy. Đình Linh Di vội nói. Con chưa xót tai mà. Hơn nữa Vân Tiêu đại ca có phần thắng rất lớn. Đoan Mộc Không Ngọc lấy toàn dương ra đưa cho Lý Vân Tiêu. Vật phẩm do quy tắc không gian ngưng tụ thành là tài liệu trọng yếu để luyện chế thánh khí, tặng cho ngươi, không cần cảm ơn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu có rút lại, nhìn chăm chăm vào toàn dương, không nhịn được cười ha ha. Đa tạ Ngọc công tử. Hắn thu lại không chút khách khí, trong lòng vui mừng khôn xiết. Thiên trước tử cũng lấy bội kiếm ra. Bảo kiếm tặng anh hùng cho người đấy. Lý Vân Tiêu mừng như điên. Đối với người yêu kiếm như hắn, đây đúng là bảo vật. Đa tạ đại nhân. Thiên trước tử cười. Có lẽ chuyện quyết đấu thuật đạo không cần để tâm, chỉ là một cuộc tỉ thí thôi, mà chiến mới là chuyện trọng yếu nhất. Lý Vân Tiêu phiền muộn. Nghe đại nhân nói vậy giống như ta chắc chắn sẽ thua. Nào có, ta chỉ muốn ngươi thả lỏng ra thôi. Kỳ thật quyết đấu không phải chuyện quan trọng đến thế. Thiền trước tử vỗ vai hắn. Nhưng người khác cũng nói, đúng vậy. Họ không ngừng an ủi hắn. Lý Vân Tiêu giơ ngón giữa lên khinh bỉ, mặc kệ các người. Mọi người uể oải rời đi. Tuy có được vài món bảo vật, nhưng phần lớn vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao thì cuộc chiến giữa hai tộc liên quan đến tôn nghiêm của cả hai bên. Hiện tại thế lực yêu tộc lại lớn hơn. Sau khi trở về thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu bế quan, Linh Mục Địch cũng khôi phục lại thần thái kéo hắn hỏi. Người thật sự không lấy được luyện phương sao? Lý Vân Tiêu tỏ ra phiền muộn. Ngay cả đại nhân cũng không tin ta à? Linh Mục Địch ung dung nói. Không phải là không tin, mà là ta không thấy ngươi uể oải. Tuy ngươi không có luyện phương, nhưng sợ rằng lấy được thứ gì đó tốt hơn chăng? Thái độ tự tin của ông ta khiến người khác không thể nghi ngờ. Lý Vân Tiêu cười lớn. Người hiểu ta chỉ có Mục Địch đại nhân. Hắn lén nói. Ta mang cả siêu huyền không gian đi ra rồi. Cái gì? Linh Mục Địch giật mình hoảng hốt. Siêu huyền không gian bị người mang đi á? Ý là sao? Ta lấy được bí tàng của dưới vương đại nhân. Tất cả bảo vật trong đó đều trong tay ta đây. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Không phải. Bảo vật bên trong đã bị hủy. bí tàng cũng bị hủy, ta chỉ đạt được siêu huyền không gian mà thôi. Đại nhân xem xét sẽ rõ. Hắn bấm niệm pháp quyết, từ bi tâm bắn ra một đám hình chiếu. Cảnh tượng giống như giới thần bí, giữa thiên địa hiện ra một không gian kỳ lạ, luôn thay đổi, dường như có vô số quang tuyến lơ lửng trong đó. Linh Mục Địch hoàn toàn ngây người, kinh ngạc nói, cái này cũng được sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Bảo vật trong bí tàng quá nhiều, không nói có luyện phương hay không, cho dù thực sự tồn tại thì khả năng chọn trúng cũng rất nhỏ, xác suất chẳng khác gì đang đi trên đường thì bị thiên thạch đập trúng. Linh Mục Địch gật đầu đồng ý. Đúng vậy, cho nên dưới tình huống chỉ được chọn một vật phẩm, người đã chọn siêu huyền không gian. Thân sắc của hắn đầy tán thưởng. Lý Vân Tiêu cười. Đúng vậy, ban đầu ta mang tâm tư đầu cơ trục lợi, nghĩ nếu lấy được không gian thì có thể mang hết bảo vật đi hay không. Nhưng thực tế lại không được. Nếu lấy không gian đi, toàn bộ bảo vật sẽ bị cuốn vào phong bạo không gian, không biết bị đẩy đến nơi nào. Linh Mục Địch thở dài. Thật đáng tiếc, nhưng bảo vật lại có linh, chúng sẽ tự tìm được chủ nhân đích thực. Cho dù chỉ là một khối nguyên thạch cũng có vận mệnh của riêng đó. Lý Vân Tiêu tiếp lời. Mặc dù không tìm được luyện phương, nhưng ta vẫn rất tin tưởng vào lần tỉ thí này. Chính là nhờ có siêu huyền không gian, đại nhân có nhớ kiếm của Phong Yêu Ly không? Linh Mục Địch nhíu mày. Người nói là lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu cầm lãnh kiếm băng xương trong tay. Nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống, hàn khí không ngừng tỏa ra. Lý Vân Tiêu nhìn thanh kiếm này, cảm xúc trong lòng phức tạp không nói nên lời. Mất rồi lại có được, nhưng thanh kiếm này đã không còn thần thiết như xưa. Dù sao thì Phong Yêu Ly đã bị luyện hóa hoàn toàn. Hiện tại Phong Yêu Ly chết rồi, cấm chế trên kiếm cũng mất, nhưng muốn luyện hóa thanh kiếm này còn khó hơn cả luyện hóa thánh khí. Đúng vậy, chính là lãnh kiếm băng xương. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm thân kiếm, nghiêm mặt nói. Năm xưa Phong Yêu Ly ẩn toàn bộ tuyết quốc vào trong kiếm, luyện đó thành thánh khí. Còn ta năm đó luyện chế tình duyệt, thời quang và trảm yêu thành một thanh kiếm, hợp thành á thanh khí. Thực ra hiệu quả cũng gần như nhau, là dung hợp thuộc tính của các vật phẩm lại với nhau. Linh Mục Địch nói, ta hiểu rồi, bây giờ ngươi muốn dung nhập siêu huyền không gian vào huyền khí, làm theo cách của Phong Yêu Ly, luyện nó thành thánh khí. Lý Vân Tiêu gật đầu, đại khái phương án là như vậy. Linh Mục Địch hỏi, ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, không có gì chắc chắn, con đã chỉ 2-3 phần thôi. 2-3 phần? Linh Mục Địch phiền muộn, xác suất này không đủ rồi. Lý Vân Tiêu cười, giờ không phải lúc để nói có được hay không, ta cảm thấy như vậy là đủ rồi. Tiếp theo mọi người đều biết, Mục Địch đại nhân cũng biết, luận về thuật đạo chân chính ta không phải đối thủ của ngà. Điểm này ta hiểu rất rõ, nếu năm đó không đầu cơ trục lợi, ta chắc chắn đã thua hắn rồi. Linh Mục Địch thở dài, người này là thiên tài thuật đạo hiếm có, chúng ta cũng không nên làm khó ngươi, làm hết sức là được. Hắn lấy bảo vật trong bí tàng ra. Vật này ta cũng không rõ là gì, người cứ cầm lấy, sau này sẽ có lúc dùng đến. Lý Vân Tiêu mở hộp ngọc ra nhìn, sững sờ hồi lâu, cũng không nhận ra là vật gì, đành thu lại rồi nói, ta sẽ hết sức. Sau khi trở về mật thất, Lý Vân Tiêu lập tức tiến vào giới thần bí. Hắn ngồi trước siêu huyền không gian nhắm mắt, nhập định rất nhanh. Đinh Đinh Nhi trở lại thành Viêm Vũ, cũng bắt đầu công việc thường ngày. Ngài đã liệt kê một danh sách tài liệu rất dài, trong đó phần lớn đều cần thời gian để chuẩn bị. Nàng từng nghĩ tới việc gian lận về tài liệu, nhưng rồi lập tức bỏ qua, vì nàng biết rõ Lý Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Với hắn trong cuộc tỉ thí này, thắng thua không quan trọng bằng tôn nghiêm của cường giả. 3 tháng trôi qua trong chớp mắt, người đổ về thành Viêm Vũ ngày càng đông, khắp đầu đường cuối ngõ đều bàn luận về thuật đạo. 3 tháng qua, khu vực yêu tộc ngày nào cũng có tường vân bao phủ, dường như ngả đang luyện ra thứ gì đó rất lợi hại. Vô số tài liệu được vận chuyển đến, nhưng không ai biết đó là thứ gì. Thiên trước từ không nén được tò mò, bí mật tới quan sát. Sau khi trở ra, ông chỉ thở dài, tâm trạng xa xút hẳn. Lúc này nhóm người Linh Mục Địch càng thêm lo lắng. Trong 3 tháng qua, không ít cường giả đã tiến vào thành Viêm Vũ. Phương Tọa Đăng Quang cũng xuất hiện, gia nhập vào Thiên Vũ Minh, cùng nghiên cứu đại vãng sinh cực lạc trận. Ma tộc sau trận chiến ở thành Hồng Nguyệt cũng yên lặng trở lại. Trong khe hở lớn chỉ có một ít ma tộc cấp thấp xuất hiện. Lý Vân Tiểu bế quan 2 tháng cũng đã xuất quan, hắn ra ngoài. Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Đinh Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trời. Ánh ban mai chiếu xuống thành viêm vũ. Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía 7 yêu tộc. Trên trời có hào quang 7 màu chiếu rọi. Chắc Lăng Hà đã chuẩn bị xong. Vân Tiểu đại ca đâu rồi? Nàng nhìn sang phía khác lẩm bẩm. Đừng lo. Năm đó Phi Dương từng đánh bại ngã. Hôm nay cũng nên tái hiện hào quang năm ấy. Khúc Hồng Nhan xuất hiện sau lưng Đinh Linh Nhi, nhẹ giọng nói bên tai. Hồng Nhan tỉ tỉ. Đinh Linh Nhi hỏi. Vân Tiêu đại ca có thật sự nắm chắc không? Khúc Hồng Nhan mỉm cười nhìn về phía trước. Trong thiên hạ này, nếu có ai thắng được ngả, thì ngoài hắn ra, không còn ai khác. Đinh Linh Nhi khẩn trương nắm chặt tay, cầu nguyện. Chỉ mong là vậy. Càng ngày chỉ biết mưu tính, miệng lưỡi trơn tru, phập phồng bất định, nó có nửa điểm phần thắng nào? Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cao Hàn không thể nói vậy. Thuật quyết còn chưa bắt đầu, làm sao biết được thắng bại chứ? Thiên trước tự lên tiếng. Khúc Hồng Nhan và Đinh Linh Nhi xoay người hành lễ với 2 người. Sắc mặt của Viên Cao Hàn âm trầm. Hắn vốn đã kết đại thủ với Lý Vân Tiêu, nhưng khi thấy Khúc Hồng Nhan lại khẩn trương nói. Sư tôn, nhưng mà Cố Thanh Thanh đã mở ván cược, ngài đem toàn bộ tài sản đặt cược ngả thắng đấy. Tiếng họ Hàn dữ dội vang lên. Thiên trước tử xấu hổ che mặt, nổi giận nói. Người thì biết gì chứ? Tuy ta đem toàn bộ tài sản được ngả thắng, nhưng tinh thần của ta vẫn đặt vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tất thắng. Ông giơ tay lên đầy kiên định. Thiên trước tử lấy lại vẻ đoan trang, vuốt vuốt chỏm râu. Chúng ta đi tới nơi tổ chức thuật luyện thôi. Mục gia đúng là thần thông quảng đại. Không ngờ họ lại tạo ra một nơi như vậy. Lúc này một tòa thành lơ lửng xuất hiện bên ngoài thành Phiêm Vũ. Nhìn từ xa, nó chẳng khác gì đang bảo vệ thành trì. Đinh Linh Nhi nói, sau khi thuật quyết hôm nay chấm dứt, thành trì này sẽ ở lại thành Hồng Nguyệt, dùng làm nơi điều khiển và giám sát đại trận. Trên đó có rất nhiều cơ quan khôi lỗi và trận pháp. Trừ Thông Thiên Đảo, đây là cơ quan khôi lỗi phức tạp nhất hiện tại. Thiên trước tưởng nghe vậy thì hỏi, thành này có tên chưa? Đinh Linh Nhi đỏ mặt, dường như rất xấu hổ. Thành này tên là Đại Hắc Nữ. À, cái gì? Ba người đều sững sờ, cảm giác như nghe nhầm. Đinh Linh Nhi thấy khó xử, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vội giải thích. Vân Tiêu đại ca trước khi bế quan từng nói, lúc ở Thiên Thủy Quốc, khi trần cây kiếm đầu tiên, đã đặt tên là Đại Hắc Nữ. Cho nên sau khi xây xong tòa thành này, liền đặt tên là Đại Hắc Nữ. Viên Cao Hàn phẫn nộ. Nghe cái tên này là biết do tên kia đặt rồi. Đây là sự vũ nhục lớn nhất đối với khối lỗi thuật và luyện sư thuật. Thiên trước tự hỏi, Mục Tinh và Mục Trang đại nhân đồng ý chưa? Đinh Linh Nhi đáp, người Mục gia không có ý kiến, họ nói cái tên này rất tốt. Thiên trước tự ho khan vài tiếng, bọn họ ưa thích là tốt rồi, trời đã sáng, hiện tại ta đang mong thuật quyết bắt đầu đây. Hai mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời, vô cùng hưng phấn. Viên Cao Hàn buồn bực, sư tôn mong chờ ván cược đấy, vì sư tôn đặt cược toàn bộ gia tài vào ngã mà. Thiên trước tưởng nghiêm túc khiển trách, ván cược chỉ là vật ngoại thân, thuật quyết này liên quan đến tôn nghiêm của tộc ta, ủng hộ tinh thần là sự ủng hộ lớn nhất, không còn sớm nữa, chúng ta nên vào Đại Hắc Nữ thôi. Hai người hóa thành hào quang bay về phía Đại Hắc Nữ. Sau đó không ngừng có hào quang từ các hướng bay tới Đại Hắc Nữ. Đinh Linh Nhi nhìn về phía Viêm Vũ Thành, trời đã sáng rõ, trong thành không ngừng có hào quang bay lên. Không ai muốn bỏ qua trận quyết đấu thuật quyết kinh thiên này. Thiên trước tử đại nhân đặt cược ngả tiên sinh thắng, ngay cả hắn. Đinh Linh Nhi lo lắng. Lão nhân kia biết cái quái gì chứ? Khúc Hồng Nhan không vui hử lạnh. Năm đó chỉ là con rùa rút đầu, không dám chính diện nghênh chiến với ngả. Con bảo Phi Dương ra trận, hắn chẳng đáng là gì, vì hắn là kẻ nhát gan, lần này phải hắn thua đến tán gia bại sản. Linh Nhi bội tử, trong tay của người nắm không ít tài nguyên đúng không? Đinh Linh Nhi hỏi. Tỷ tỷ có ý gì? Khúc Hồng Nhan cười lạnh, đặt cược toàn bộ vào Phi Dương thắng, làm cho Cố Thanh Thanh và đám người đặt cược ngả phải thua đến không còn một mảnh giáp. À, Đinh Linh Nhi kinh hãi che miệng. Vạn nhất chúng ta thua thì sao? Khúc Hồng Nhan nhìn nàng, người cứ cho rằng Phi Vân sẽ thất bại sao? Đinh Linh Nhi sửng sốt, rồi lập tức hối hận vì lời mình vừa nói. Ta hiểu rồi, Vân Tiêu đại ca nhất định sẽ thắng. Dù ta dùng tính mạng để ủng hộ hắn cũng không tiếc. Huống chi chỉ là chút tiền tài ngoài thân, căn bản chỉ là mây khói. Cúc Hồng Nhan cười, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ giúp người kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đinh Linh Nhi gật đầu, lo lắng trong lòng cũng được cởi bỏ, hoàn toàn không để tâm đến những điều trước mắt. Đột nhiên nàng nhận ra, Cúc Hồng Nhan, Đặc Vân Thường, Thủy Tiên, Phi Nghê đều có sự tín nhiệm rất mạnh với Lý Vân Tiêu. Mặc dù sự tín nhiệm này hoàn toàn không có cơ sở rõ ràng. Nàng đã kinh doanh thương hội nhiều năm, rất lý trí. Đó là lý do giúp nàng đưa ra các quyết định đúng đắn giúp thương hội thành công. Nhưng lúc này chính sự lý trí ấy lại khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Chúng ta đi thôi, tìm một chỗ tốt. Lát nữa đại hắc nữ sẽ rất đông, hơn nữa còn có thể hỗ trợ giữ trật tự. Khúc Hồng Nhan nói xong, hai người hóa thành hào quang bay đi. Trên đại hắc nữ tụ tập hơn ngàn người, tụm năm tụm ba, bàn luận sôi nổi. Ở một góc, nữ cô thành thành mở ván cược, náo nhiệt vô cùng. Trong thành cương mỗi trăm trượng lại có một trận pháp. Dù từng bị ma tộc công phá, hệ thống phòng ngự tổng thể vẫn giữ được sức mạnh đáng kể. Hơn nữa, đường xá trong thành đan sen ẩn chứa quy tắc có thể áp chế ma tộc ở mức độ nhất định. Cố thành thành đại nhân, người có cân nhắc đến ảnh hưởng không? Hai luồng độn quang hạ xuống bàn cược, Đinh Đình Kỳ tức giận hỏi. Khúc Hồng Nhan đứng cạnh lạnh lùng bên cạnh. Ảnh hưởng? Cố thành thành trợn mắt. Ta chỉ biết ngăn tài lộ của người khác là thù giết cha mẹ. Muốn đặt cược thì nhanh lên, không thì cút qua một bên. Nàng cúi đầu ghi chép liên tục, sắc mặt hưng phấn đỏ bừng, chẳng hề để tâm. Khúc Hồng Nhan chán nản. Cố thành thành đại nhân, người là tiền bối của Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Cung lấy giúp đỡ chính nghĩa làm trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của tộc ta. Người lại rầm rộ tổ chức cá cược thế này, còn đặt toàn bộ vào ngả thắng, như vậy sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Cố thành thành kêu lên. Tại sao không thể đặt ngả thắng? Chẳng lẽ chỉ được đặt Lý Vân Tiêu, vậy còn công bằng gì nữa? Hơn nữa ngả tiên sinh là ân nhân của ta, ta đặt hắn thắng. Đúng đấy, vì sao không để đặt ngả thắng chứ? Ta thấy ngả tiên sinh chắc chắn sẽ thắng. Đúng đúng, ngay cả Thiên Chiếu Tử đại sư cũng đặt toàn bộ tài sản vào ngả tiên sinh thắng. Còn mẹ nó, thật hả? Không nói sớm, ta đặt thêm gấp ba. Trong đám người hối hả, bất kể nhân tộc hay yêu tộc đều nườm nượp đặt cược ngả thắng. Đinh Linh Di phiền muộn, áp một lệnh bài lên bàn cược. Thương hội Thành Viêm Vũ đặt toàn bộ tài sản cược Vân Tiêu đại ca thắng. Tức thì không gian yên lặng đến cực hạn, sau đó cả sòng bạc bùng nổ. Ta không nghe nhầm chứ? Tất cả đều khiếp sợ xôn xao bàn tán. Thương hội Thành Viêm Vũ hiện là thương hội số một đại lục, tài sản khổng lồ không thể tính hết. Cô Thanh Thanh cũng ngây người kinh ngạc. Người nghiêm túc à? Đinh Linh Di gật đầu. Đương nhiên nếu ngươi thắng, thương hội Thành Viêm Vũ là của ngươi. Nếu thua, ta xem ngươi bồi thế nào. Cô Thanh Thanh nhào mắt khẽ cười. Này cô gái nhỏ, ngươi muốn dọa bổn cô nương hả? Ta nói cho ngươi biết, Lý Vân Tiêu quả này thua chắc rồi. Cứ chuẩn bị giao thương hội cho ta quản lý đi. Nàng nhìn lệnh bài quát lớn, mua rồi rời tay. Chậm đã. Đinh Linh Di trầm giọng. Nếu ta thua ta bồi là được rồi, cùng lắm là mất thương hội. Nhưng nếu người thua, người bồi bằng gì? Cô Thanh Thanh cười lạnh nói, ta sẽ không thua. Cô Không Nhan nói, đại nhân, người đang chơi xỏ lá sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn đấy. Ván cược này ngươi không gánh nổi mà vẫn tiếp tục. Rõ ràng là đã chuẩn bị làm trò xấu rồi. Cô Thanh Thanh giang hai tay ra. Xem ra các người cũng đã có chuẩn bị. Nói đi, muốn ta lấy gì ra làm tiền đặt cược? Không lẽ muốn ta làm nữ nhân của Lý Vân Tiêu? Mọi người xung quanh bật cười vang. Xú! Đình Đình nhìn mặt đỏ bừng tức giận nói. Nếu người thua, cả đời phải nghe lời ta. Tiếng cười chững lại vì tiền cực quá lớn. Cô Thanh Thanh lạnh lùng nhìn nàng mỉa mai. Chỉ là một thương hội, muốn đổi lấy cả đời của ta. Đình Đình nhìn cười lạnh. Ngươi không phải là nói sẽ không thua sao? Cô Thanh Thanh nói. Nói không thua không có nghĩa là ngươi được phép chiếm tiện nghi của ta. Đinh Linh Nhi đỏ mặt, cắn răng. Nếu ta thua, không chỉ thương hội là của ngươi, ta cũng sẽ nghe lệnh ngươi cả đời. Linh Nhi. Khúc Hồng Nhan vội vàng kêu lên. Đinh Linh Nhi đã hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm vào cô Thanh Thanh. Ngươi dám cược không? Cô Thanh Thanh khẽ cười. Cả đời ngươi không đáng giá đến vậy. Đinh Linh Chi tức giận. Vậy ngươi có dám cược không? Cố Thanh Thanh nói, cả đời ngươi trong mắt ta không đáng giá, nhưng trong mắt của Lý Vân Tiêu lại là bảo bối, giá trị rất lớn. Nàng duỗi một ngón tay ra, một năm, cả đời ngươi phải thương hội đổi lấy một năm của ta, nguyện đánh cược thì ta đặt cược. Tốt, một năm thì một năm. Đinh Đình Nhi cắn răng chấp nhận. Khúc Hồng Nhan lo lắng, Linh Nhi, người quá hồ đồ, sao có thể đánh cược điên rồ như vậy? Đinh Linh Nhi nhìn nàng, tỷ tỷ, người nói phải có lòng tin vào Vân Tiêu đại ca, vậy tại sao chính ngươi lại không tự tin chứ? Cái này, Khúc Hồng Nhan sững sờ rồi nhanh chóng tỉnh lại, gật đầu nói, người nói đúng, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, có gì mà không dám nào? Đinh Linh Nhi suy nghĩ, trong số Hồng Nhan tri kỷ của Vân Tiêu đại ca, mình là người vô dụng nhất, dù có thua cũng không ảnh hưởng đến đại cục Thiên Phú mình. Nếu thắng, sẽ có thể điều khiển cô Thanh Thanh được một năm. Tuy cô Thanh Thanh sống tiêu sái, không bị trói buộc, thậm chí có phần tùy hứng hồ đồ, nhưng thực lực lại rõ ràng. Lấy mình đổi lấy một năm điều khiển nàng cũng đáng, ít nhất có thể giúp Vân Tiêu đại ca một tay. Suy nghĩ của nàng chỉ đơn giản là vậy. Tốt, mua rồi thì bỏ tay ra. Cô Thanh Thanh vỗ chiếu bạc, khí kinh làm tay Đinh Linh Nhi bật ra, lạnh lùng nhìn hai người rồi cười. Vốn chỉ cảm thấy nhàm chán, muốn thêm chút vui, giờ xem ra càng thú vị rồi. Ánh mắt của nàng nhìn qua Khúc Hồng Nhan, người còn muốn chơi không? Đánh cực 10 năm, 8 năm. Khúc Hồng Nhan ngạo nghễ, ta là công chủ Thần Tiêu Cung, ngươi chỉ là trưởng lão. Luận về thực lực ta không kém ngươi, luận về địa vị ta còn cao hơn ngươi. 10 năm, 8 năm của ta, ngươi định dùng bao nhiêu năm để cược? Nàng vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng đối chọi gay gắt với cô Thành Thành. Hai người đều là tuyệt sắc giai nhân, huỳnh đạo thế nhân. Ánh mắt đối chọi tạo nên khí tràng khiến mọi người im lặng. Cô Thanh Thanh đột nhiên cười rung cả người. Quả nhiên rất giống bổn cô được. Khi thế công chủ Thần Tiêu Cung cũng có thể truyền thừa sao? Cô Hồng Nhan lạnh lùng. Được khích lệ thì xấu hổ không dám nhận. Ta hoàn toàn không cảm thấy như vậy. Bổn vương nguyện đánh cược với người. Đột nhiên một giọng nói trầm vang lên. Một luồng gió thổi qua. Một nam tử xuất hiện trước chiếu bạc, bình tĩnh nói, bổn vương lấy cả đời đánh cược với cả đời của ngươi, ta cược Lý Vân Tiểu thắng. Làm nham chủ. Mọi người kinh hô, hít sâu một hơi rồi thét lên, cái gì? Hắn chính là một trong tứ vương làm nham chủ. Đám đông hỗn loạn chèn chúc muốn nhìn rõ truyền kỳ trước mặt. Từ khi mà chiến bắt đầu, các cường giả trong Vĩnh Sinh Chi Giới dần lộ diện. Truyền kỳ nhất chính là đạo chủ Diệp Kinh Vũ và tứ vương. Cố Thanh Thanh biến sắc, người nghiêm túc chứ? Lam Nham chủ gật đầu, đương nhiên đã nghiêm túc, người rất không tồi, bổn vương thích, vẫn muốn nạp người làm phi, tiếc là người không cho cơ hội, đành mượn ván cược này vậy. Cố Thanh Thanh lạnh lùng, nếu người thua phải nghe lệnh ta, theo mệnh lệnh đầu tiên là cởi chuông thủ dâm trước mặt mọi người. Mẹ! Mọi người xung quanh kinh hãi, cảm thấy buồn nôn. Cố Thanh Thanh là sử tử, xuất trần hiếm thấy. Hình tượng trong lòng mọi người rời xuống đáy cốc. Sắc mặt của Lam Nham chủ tái nhợt, khi xoay quanh người bay lên, hắn tức giận lạnh giọng, tốt, nếu bổn vương thắng, mệnh lệnh đầu tiên là sủng hạnh người trước mặt mọi người. Cố Thanh Thanh vừa thẹn vừa giận, lưu manh đáng chết, xéo đi. Lam Nham chủ cười lạnh, sao không dám cược à? Cố Thanh Thanh tỉnh táo lại, theo nàng biết ngả chắc chắn sẽ thắng. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có cơ hội lật ngược thế cờ. Ngay cả phụ thân hắn là Lý Trường Phong cũng âm thầm cược ngả thắng. Ngoài mấy Hồng Nhan tri kỷ của Lý Vân Tiêu và nhóm Linh Mục Địch, không ai đặt niềm tin vào hắn. Nghĩ vậy đang ổn định tinh thần, nhanh chóng tính toán. Làm nhàm chủ là cường giả tạo hóa cảnh, nếu có thể thu làm nô, không chỉ làm trợ lực lớn mà còn rất uy phong khi mang ra ngoài. Có cường giả tạo hóa cảnh làm nô bộc từ xưa đến nay chưa mấy ai làm được. Nhưng nếu thua, nàng vừa nghĩ tới hậu quả liền rùng mình. Nếu bị tên kia sủng hạnh trước mặt mọi người, nàng thà tự sát còn hơn để hắn làm nhục. Đinh Linh Nhi nói, lúc trước đã cược một năm với nàng, người muốn cược thì cũng chỉ được một năm thôi. Lam Nham chủ gật đầu, không thành vấn đề, ta cho ngươi chiếm tiện nghi, ta dùng cả đời để cược một năm của ngươi. Cô Thanh Thanh đảo mắt một vòng cười đùa, nếu ta thua cũng chờ một năm làm theo lời Đinh Linh Nhi. Nếu nàng bảo ta gả cho Lý Vân Tiêu, vậy người xem như thua rồi. Đinh Linh Nhi hừ lạnh, yên tâm, ngươi không cần mơ. Nếu người thua trước khi một năm kết thúc, ta sẽ tùy tiện tìm một lão đầu gả người đi. Cố Thanh Thanh giận dữ. Nói như thế ta sẽ thua thật vậy. Người thua là các ngươi kìa. Cứ chờ làm nô tì, nô bọc đi. Lam Nham chủ lạnh nhạt. Vậy là ngươi đồng ý rồi. Nhưng đến cảnh giới của chúng ta, khế ước thông thường không thể ràng buộc. Toàn thân của cô Thanh Thanh run lên, có phần sợ hãi. Tuy nàng tự nhận phần thắng rất lớn, nhưng khi nghĩ đến khả năng vạn nhất xảy ra, sắc mặt liền tái nhợt, không nhận được mà như rơi vào hầm băng. Đinh Ninh Nhi lập tức giơ tay thề, lời thề kiên định không chút do dự. Lam Nam chủ cũng phát thề trước mặt mọi người. Cô Thanh Thanh bị ép đến đường cùng, đầm lao phải theo lao, đành phải thề. Vừa dứt lời thề, nàng liền cảm thấy thân thể khác thường, như tiêu hao hết khí lực, mệt mỏi rã rời. Ba người vừa đặt cược xong, bầu trời lập tức vận vũ mây đen. Trong làn mây mơ hồ có tia sét màu tím lập lòe, kéo dài một lúc mới dần tan biến. Mọi người đều chấn động kinh hãi nói, lời thề này dẫn động thiên tượng kìa. Có trò hay để xem rồi, sự động thiên văn xưa nay chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Đinh Đinh Nhi cùng hai người còn lại đều há hốc miệng, kinh ngạc nhìn đám mây đen tiêu tan, không rõ thiên đạo có ý gì. Cố Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy bất an. Lý Vân Tiêu là chủ nhân giới thần bi, nắm giữ vận mệnh thiên đạo. Dù nàng có lòng tin với ngã, nhưng so với thiên đạo, ngã chẳng đáng là gì. Không chỉ tâm tình nàng bị ảnh hưởng, mà cả những người đang đánh cược xung quanh cũng bắt đầu dao động, dần mất đi sự tự tin. Lạc đạc đã có những người bắt đầu đặt cược Lý Vân Tiêu thắng, khiến cho sắc mặt cô Thanh Thanh càng lúc càng khó coi. Thiên đạo chỉ thể thật thú vị, ta thật muốn đánh một ván lớn. Lúc này một đạo hào quang xuất hiện, nhanh chóng bay đến. Đó là Lý Mang Sơn vừa vuốt râu vừa cười nói. Đáng tiếc một đại mỹ nhân thì bị Lam Nham chủ đánh cược rồi, ta còn cược gì nữa đây? Đột nhiên đồng tử Lam Nham chủ co rút vài cái, nhìn chăm chăm người vừa đến mỉm cười nói. Tốt, rất nhanh, mới mấy tháng mà người đã bước vào tạo hóa cảnh. Lý Mang Sơn cười lớn. Vận khí tốt. Trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, không hề che giấu. Người có thể đánh cược với ta. Trên bầu trời lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Toàn bộ vùng đất dường như bị nhuộm đỏ. Một bóng người ngưng tụ lại. Người đến chính là Mạch. Lý Mạng Sơn kinh hãi thất thanh nói. Tạo hóa cảnh. Mạch không hề biểu cảm, lạnh nhạt đáp. Vận khí tốt thôi. Lý Mạng Sơn cảm thấy như bị đả kích, hư nhẹ một tiếng đầy bực bội. Người yêu tộc vừa kinh vừa mừng, dường như vui sướng lẫn kính sợ Mạch. Yêu tộc hiếm khi có một cường giả cường đại xuất hiện, khiến cho ai đấy đều kích động không thôi. Một số người trong yêu tộc vốn là thuộc hạ của Mạch, đồng loạt hô to, yêu hoàng đại nhân. Mạch nhìn Lý Mang Sơn lại nói, ta đặt cược ngả tiên sinh thắng, cược bằng cảm ngộ đột phá tạo hóa cảnh. Cái gì? Không ít người biến sắc, kể cả Cố Thanh Thanh và Cúc Hồng Nhan cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Lam Nham chủ và Lý Mang Sơn cũng động tâm. Mỗi người cảm ngộ thiên đạo đều khác nhau, đặc biệt là cảm ngộ khi đột phá cảnh giới lại càng quý giá, huống hồ là tạo hóa cảnh. Được, là phù cược. Lý Mang Sơn nói, nếu người chọn ngã, vậy ta đành chọn Lý Vân Tiêu. Nói thật, ta cũng chẳng tin tưởng gì tiểu tử kia. Cảm ngộ tạo hóa cảnh sao? Ta cũng muốn góp một phần, đặt cược Lý Vân Tiêu thắng. Lúc này một luồng khí thế sắc bén cực độ bay tới, ánh sáng rực rỡ đâm vào mắt người, một bóng người xuất hiện trên chiếu bạc. Chà, lại là một người bước vào tạo hóa cảnh. Cố Thanh Thanh kinh hô. Người đến chính là Hạo Phong. Cố Thanh Thanh đã hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của hắn, chỉ biết hắn tuyệt đối không yếu hơn Lý Mang Sơn. Mười vạn năm không xuất hiện, giờ phút này trên đại hắc nữ tụ hội bốn người. Dù khí tức đều được thủ liễm lại, nhưng ai nấy đều là cường giả tuyệt đỉnh, tỏa ra khí thế khiến người khác không thể không kính sợ. Chúc mừng ba vị, có bốn vị đại nhân tọa trấn thiền vũ giới, mà chiến không còn gì đáng ngại. Một giọng nói vang lên, một nam tử từ trên không đáp xuống. Cô Khổng Nhan kinh ngạc, ngươi là? Nam tử kia có vẻ ngoài xa lạ, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc. Nàng thông minh lanh lợi, từ lời nói và khí chất đã đoán ra được thân phận, liền vui mừng nói. Chúc mừng Mục Địch đại nhân đoạt xá thành công. Nam tử này chính là Linh Mục Địch, đoạt xá thân thể Phong Yêu Lì. Từ khi trên thần hoạn đấu ngưng hình thành người, dung mạo liền khôi phục như mười vạn năm trước. Linh Mục Địch mỉm cười, không ngờ ta lại có ngày khôi phục dung nhan, Ông trời thật không bạc đãi ta. Khúc Hồng Nhan cũng cười. Đại nhân mang lòng vì thiên hạ, đại công vô tư tất có thiện quả. Ánh mắt của Lý Mạng Sơn lóe lên dị sắc, quan sát hắn một hồi rồi kinh hãi nói: vậy mà đoạt xá hoàn toàn đến thế, thật là hiếm thấy. Thực lực của đại nhân đã đạt đến hư cực đỉnh phong. Linh Phục Địch đáp: cơ duyên xảo hợp thôi. Hồn phách lạc ấn của Phòng Yêu Ly trên thân thể Hoạn Đấu đã bị xóa bỏ. Vốn dĩ Phòng Yêu Ly chỉ là ký sinh, Linh Phục Địch muốn xóa đi lạc ấn linh hồn của hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Phòng Yêu Ly nằm mơ cũng không ngờ, sau 10 vạn năm dày vò, cuối cùng lại làm nền cho Linh Mục Địch. Dù là cường giả đứng đầu thế giới, hắn cũng chỉ là một hòn đá nhỏ giữa dòng sông vận mệnh, không tránh được bị cuốn trôi. Lý Mạng Sơn nói, đoạt xá thân thể rất khó tiến thêm cảnh giới, vì linh hồn lạc ấn rất khó xóa sạch. Đại nhân có được thân thể này, em là khó có cơ hội đột phá tạo hóa cảnh. Linh Mục Địch điềm tĩnh đáp, mọi thứ đều phải xem cơ duyên. Mấy người nhìn nhau gật đầu. Ai cũng hiểu rằng đến trình độ này, cơ duyên quan trọng hơn cả sự cố gắng. Nhưng nếu không cố gắng thì cũng chẳng có cơ duyên. Con đường tu hành chỉ có thể dựa vào chăm chỉ và dũng cảm tiến lên. Còn đi được bao xa, tất cả đều do cơ duyên quyết định. Ta cũng muốn đặt cược, cược Vân Tiêu đại ca thắng. Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên, chính là Thủy Tiên, trước mặt bao người tiến thẳng đến chiếu bạc. Nhưng lại bị Lý Mạng Sơn chắn được, nàng liên quát, tránh ra. Lập tức đẩy hắn sang một bên. Mọi người toát mồ hôi lạnh, cường giả tạo hóa cảnh không thể mạo phạm. Lý Mạng Sơn đứng chững lại tại chỗ, tức giận cũng không được, không tức giận cũng không xong. Thủy Tiên đưa tay ra, một đoạn sen vàng hiện lên trong lòng bàn tay. Nàng đặt lên bàn, đoạn sen hóa thành kim liên, nàng nói, ta đặt cược pháp hoa liên thai. Cực Vân Tiêu đại ca thắng. Cô Thanh Thanh hít sâu một hơi, đám đồng cũng xôn xao. Đây là thánh khí, ôi trời, lấy thánh khí ra cược, cô gái này điên rồi sao? Cái thứ này cũng dám cược, người nhà nàng không quản nàng sao? Càng lúc càng thú vị rồi. Cả đời của bổn vương chưa từng thấy ai cược bằng thánh khí. 5 người Linh Mục Địch và 4 người cường giả tạo hóa cảnh đều kinh hãi, ánh mắt đồng loạt dừng lại ở nơi pháp hoàn liền thải. Ánh mắt lóe lên không ngừng. Cô Thành Thành nuốt nước bọt nói, được, ta nhận cược. Dù sao đã nợ nhiều thì cũng chẳng còn lo lắng gì. Nàng đã cược cả đời vào lần này nên cũng không ngại cược lớn thêm nữa. Cho dù có chết thì cũng đã chết oanh liệt. Đối phương muốn đánh roi nàng cũng không còn cơ hội đó. Nếu như thắng, nghĩ đến khoản tiền đặt cược khổng lồ, hai mắt của cô Thành Thành sáng rực, thậm chí còn kích động đến run rẩy. 5 người Linh Mục Địch lạnh lùng nhìn nàng. Khúc Hồng Nhan thì cười lạnh, xem ra cô Thành Thành đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng lấy cái chết tạ tội. Như vậy cũng tốt, khỏi làm tổn hại đến uy danh của Thần Tiêu Cung. Ai chết còn chưa biết đâu, ta thấy tỷ lệ thắng của Đi Vân Tiêu gần như bằng không. Cô Thanh Thanh mỉa mai, hận không thể bay đi ngay bây giờ, tìm được Lý Vân Tiêu rồi đánh hắn trọng thương, như vậy nàng chắc chắn sẽ thắng. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng nổ như sấm sét. Tầng 12 bên đường tách ra, một tia sáng từ trên cao giáng xuống, Lý Vân Tiêu đến. Không biết ai là người đầu tiên kêu lên, nhưng tâm thần mọi người lập tức chấn động, vội vàng nhìn theo. Tất cả người trên đại hắc nữ đều hướng mắt nhìn về phía hào quang ấy. Linh Mục Địch hỏi, Linh Nhi, đã chuẩn bị đài tỉ thí xong chưa? Đình Linh Nhi đáp, thiên chiếu tử đại nhân, lần tỉ thí này kinh thiên động địa, đài tỉ thí bình thường không thể sử dụng được. Bọn họ sẽ dùng thiên địa làm lò luyện, không bị giới hạn bởi không gian. Linh Mục Địch gật đầu, như thế rất tốt, là ta nghĩ nhiều rồi. Đình Linh Nhi nhìn lên không trung thì thầm, đã cược cả đời rồi, ta còn có gì phải sợ chứ? Lý Vân Tiêu lúc này xuất hiện giữa không trung. Cố Thanh Thanh cười lạnh, mỗi lần xuất hiện đều phải làm kinh thiên động địa, ánh sáng rực rỡ, nhưng thể sợ người ta không biết hắn đến vậy. Đôi mắt của Thủy Tiên sáng rực, chăm chú nhìn Lý Vân Tiêu, khẽ nói, người biết gì chứ, như vậy mới gọi là đẹp trai. Đẹp trai? Ánh sáng sau lưng là đẹp trai sao? Cô Thanh Thanh khinh thường hừ lạnh, chỉ có những kẻ không có tự tin vào bản thân mới dùng cách phô trương này để thể hiện mình. Nam Nam Chủ cũng không vừa mắt với hành động của Lý Vân Tiêu, cau mày nói, lần xuất hiện này chắc hẳn tiêu tốn không ít thần dịch lực, thì đấu sắp bắt đầu. Tuy trông có vẻ oai phong đấy, nhưng thật ra không khôn ngoan. Chẳng lẽ hắn đã tính toán trước rồi? Trông Lạnh Hà tiên sinh, ai dám nói mình đã tính toán trước chứ? Mạch cười lạnh. Đại khái là hắn biết chắc mình sẽ thua, nên mới buông tay đánh cược, giả vờ oai phong để tránh thua quá ê chề. Hắn cũng được ngả trợ giúp giống như cô Thành Thanh nên rất biết ơn. Hơn nữa Mạch là người yêu tộc, càng thêm ngưỡng mộ ngả. Giờ phút này, võ giả xung quanh đại hắc nữ không dưới mấy vạn người rải ra khắp bầu trời cùng chứng kiến trận đấu lịch sử này. Năm đó trận chiến giữa hai người ở Hóa Thần Hải không có nhiều người được chứng kiến, nhưng qua lời truyền miệng kể lại, câu chuyện đã lan rộng khắp hậu thế. Lý Vân Tiêu từ trên trời giáng xuống thét lớn: "Lý Vân Tiêu, Cổ Phi Dương, Vân Minh Chủ!" Tiếng hô vang dội bầu trời, mỗi lúc một cao hơn, khiến tinh thần mọi người chấn động. Lý Vân Tiêu mỉm cười, mặc áo bào trắng, đáp xuống một tháp trận, đứng chắp tay, nhắm mắt điều tức, lặng lẽ chờ ngả xuất hiện. Tiếng hô mỗi lúc một lớn, nguyên lực chấn động cả thiên địa. Tóc dài của Lý Vân Tiêu tung bay theo gió. Dù thiên địa có biến động, tâm tình hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên Cố Thành Thành quát lên: "Hô cái gì mà hô, đừng quên các ngươi đặt cược cho ai thắng." Tiếng quát này như một chậu nước lạnh tát thẳng vào mặt mọi người. Không khí quanh đại hắc nữ lập tức trở nên im ắng, sau đó lại dần trở nên náo nhiệt, thậm chí còn có tiếng cãi vã vang lên. Cố Thành Thành đắc ý cười: "Ha ha ha, xem ra mọi người cũng không ngốc, vẫn nhớ rõ lập trường của mình. Dù trong người đặt cược cho ngả thắng chiếm đa số, nên lập tức đám người đứng ngoài không dám lớn tiếng nữa. Tiếng chế giễu và trào phúng cũng giảm bớt, thậm chí còn có người tranh cãi với bên đặt cược Lý Vân Tiểu thắng." Đại lộc không có chuyện náo nhiệt như thế này, mọi người kích động cũng là chuyện thường. Đoan Mộc Cống Ngọc cười nói: "Thắng bại còn chưa rõ, cứ chờ xem đã." Đoan Mộc Thường nói: "Ta vừa thử suy tính, nhưng hoàn toàn không ra kết quả. Thiên đạo khó dò, kết quả trận tỷ thí này gần như phụ thuộc vào thiên đạo rồi." "Đó là điều hiển nhiên," Đoan Mộc Cống Ngọc nghiêm túc nói. "Hai người này lĩnh ngộ thuật đạo sâu nhất thời đại, nếu tùy tiện suy đoán sẽ bị thiên đạo trừng phạt, đừng làm bừa." Đoan Mộc Thường lè lưỡi, trông như vừa sợ vừa lo. Những người đứng bên cạnh Trác Thành Phàm và Đằng Quang đều im lặng. Từ khi Đằng Quang mất đi thần đạo quả, thực lực giảm mạnh, đang trong thời gian tu dưỡng, hắn cũng buông bỏ hoàn toàn việc truy cầu thần đạo, một lòng nghiên cứu trận pháp, kết quả lại đạt được thành tựu cao hơn một tầng. Nhờ có cơ duyên xảo hợp, hắn đã dùng trận nhập đạo cộng thêm tài nguyên phong phú từ Viêm Phủ Thành. Không lâu trước đây hắn đã bước vào quy chân thần cảnh. Tuy đã đến thần cảnh, nhưng tâm cầu đạo đã phai nhạt, chỉ là có thêm mấy trăm năm thọ nguyên, đủ để tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Đoan Bộc Thường nghi ngờ nói: "Vì sao ngả vẫn chưa đến? Chẳng lẽ chưa chuẩn bị xong? Nếu vậy thì Lý Vân Tiêu thắc chắc rồi." Trác Thành Phàm khẽ cười: "Làm sao có thể? Ngả tiên sinh đã đến rồi, chỉ là nãy giờ quá náo nhiệt, không ai chú ý thôi." Hắn chỉ tay xuống dưới: "Không phải đang ở đó sao?" Đoan Mộc Thương giật mình nhìn theo tay hắn. Quả nhiên trong đám đông có thân ảnh của ngả. Tuy hắn đứng gần phía trước nhưng lại bị mọi người bỏ qua. Không khỏi sửng sốt: "Khó trách ngả lại vô danh như vậy." Trác Thanh Phàm gật đầu: "Ngả tiên sinh vốn ít xuất hiện, hơn nữa không theo đuổi hiệu ứng khi xuất hiện, tiêu hao thần dịch lực sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Điều này Lý Vân Tiêu lại không hiểu." Đoàn Bộc Thường nói: "Thì ra là vậy, vậy có phải tất cả nằm trong tính toán của Lý Vân Tiêu không?" Trác Thanh Phàm kẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không chắc chắn. "Tất nhiên là đúng rồi," Đăng Quang cười. "Theo ta hiểu về Cổ Phi Dương, hắn là người thầm tư kín đáo đến đáng sợ. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Chỉ tiếc là ngả không bị ảnh hưởng bởi mấy trò tính toán đó. Hắn không bằng hiệu ứng xuất hiện, là người rất thực tế." "Ngả tiên sinh là ngả tiên sinh." Cuối cùng cũng có người khác phát hiện ra sự hiện diện của ngả, lập tức trèo lên. Tiếng vỗ tay vang động không ngớt. Ngả lúc này hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Hắn vui vẻ đứng trên trận pháp đối diện với Lý Vân Tiêu. Ngả chất phác tự nhiên, thần thái bình thản, hoàn toàn đối lập với khí thế sáng rực của Lý Vân Tiêu. Hai người nhìn nhau. Một người trầm ổn như núi, một người rực rỡ như ngọc. Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Quả nhiên là ngả tiên sinh ít xuất hiện. Nếu không có ai phát hiện ra, ta còn tưởng ngài là người bán cá tôm ven đường." Nàng mỉm cười: Vân thiếu gia xem ta là người bán cá tôm ven đường cũng được rồi. Lý Vân Tiêu hử lạnh, không nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Ngạ vươn tay ra làm tư thế mời. Lý Vân Tiêu phất tay áo, nhìn thẳng vào Ngạ. Kết quả hôm nay không hạn chế, ai luyện chế theo huyền khí đẳng cấp cao hơn thì thắng, được chứ? Ngạ gật đầu, đương nhiên là như thế. Chỉ cần Vân Tiêu nói quy tắc không lừa ta là được. Lý Vân Tiêu đỏ mặt, nhớ lại chuyện năm đó từng lừa người. Nội tâm có chút rột rã, liền tức giận nói. Nói bậy nào, vì sao ta phải lừa ngươi? Ta là minh chủ Thiên Vũ Minh, ánh mắt thiên hạ đang dõi theo ta. Ngạ nhẹ nhàng cười, như thế thì tốt. Lý Vân Tiêu tức giận, vậy thì bắt đầu đi. Hắn nhìn ra xa hồ lớn, kinh xin mục đích đại nhân duy trì trật tự. Mọi người nơi đây sẽ làm trọng tài. Tốt, lên mục đích quát lớn. Tất cả lui về phía sau, dùng tỉ thí làm trung tâm. Trong phạm vi ngàn trượng không ai được tới gần. Lệnh vừa ban ra, rất nhiều võ giả lập tức bay lui ra phía sau. Lý Vân Tiêu vươn tay ra, nói với Ngạ, mời. Ngạ gật đầu, ánh mắt bình thản, thần thái trầm tĩnh. Dường như thế giới trước mặt gã đã biến mất, chỉ còn lại bản thân hắn mà thôi. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động, ánh mắt trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Ngạ có thành tựu cao hơn hắn trên thuật đạo, tất cả đều nhờ vào sự tĩnh ngộ của bản thân. Trong khi hắn phải dựa vào nhiều cơ duyên mới đạt đến hôm nay. Nhưng chỉ qua vài hơi thở, Lý Vân Tiêu đã cảm nhận được sự yên lặng quanh Ngạ, như thể cả thiên địa cũng yên tĩnh theo. Không ổn rồi. Lý Vân Tiêu trùng mình, hắn thoát khỏi khí tràng của Ngạ, mồ hôi lạnh ướt cả người. Thiên phú quá đáng sợ, chỉ đứng đó thôi đã ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của thiên địa. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng suýt bị ảnh hưởng. Cách đó ngàn trượng, hai mắt của Thiên Chiếu Tử lóe lên ánh sáng sợ hãi thốt lên. Vẻ mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng nhìn hai người phía trước. Tuy ta chán ghét Lý Vân Tiêu, nhưng là nhân tộc, ta vẫn hy vọng hắn thắng. Nhưng không thấy được hy vọng chiến thắng từ Lý Vân Tiêu, đúng không? Thiên Chiếu Tử nói. Viên Cao Hàn gật đầu, không phải là không có hy vọng, chỉ đã quá mong manh. Ngạ, Lý Vân Tiêu, Sư Tôn và ta đều đã thập giai thần thuật, nhưng mỗi người đều có sự khác biệt rõ rệt. Lý Vân Tiêu có đại cơ duyên, trực tiếp được truyền thừa từ Diễn Thần đại nhân. Nếu không việc đột phá đến thập giai thuật đạo đã rất khó. Ta là người cần cù được trời thương, suốt đời đắm chìm trong thuật đạo, không dám lời biếng chút nào. Nhờ Sư Tôn dạy dỗ tận tình mà cuối cùng được trời giúp mới có thể bước vào thập giai. Còn Sư Tôn là thiên tài tuyệt thế, trời sinh đã có cảm giác mạnh mẽ với thuật đạo, lại đọc vô số sách cổ, hội tụ thành tựu cổ kim, đạt đến cảnh giới như nước chảy thành sông. Thiên Chiếu Tử gật đầu, vuốt râu cười. Hiếm thấy người có được cái nhìn như vậy, biết người biết ta, hiểu rõ bản thân mình. Nhưng ba người chúng ta đều có những thiếu hụt rất rõ ràng. Viên Cao Hàn tiếp lời nói. Lý Vân Tiêu vừa tu võ vừa luyện thuật, nên khó chuyên tâm với thuật đạo. Ta thì bị thiên phú và cơ duyên giới hạn, dù có lòng mà lực bất tòng tâm. Viên Cao Hàn thở dài không nói thêm. Thiên Chiếu Tử cười tủm tỉm. Còn vi sư thì sao? Viên Cao Hàn ôm quyền thở dài khom người. Đệ tử đói bừa, mong sư tôn thứ tội. Sư tôn có khuyết điểm là học rộng nhưng không chuyên, cái gì cũng muốn học, suy nghĩ để quá nhiều, cho nên tự giới hạn thành tựu. Thiên Chiếu Tử đỡ hắn lên. Người nói không sai, sao lại phải xin lỗi? Bác mà không tin, ta cũng hiểu rõ. Nhưng khát vọng ba ngày, thuật pháp ngàn vạn, thật khó cưỡng lại sự hấp dẫn, khó mà không nghiên cứu được. Thiên Chiếu Tử đại nói, người chỉ nói ba người chúng ta, vậy đánh giá Ngạ thế nào? Viên Cao Hàn ánh mắt lóe sáng trầm giọng. Ngạ sinh ra là vì thuật đạo, ta thậm chí cảm thấy hắn là hóa thân của thuật đạo trên thế gian. Hắn hội tụ đủ cơ duyên, thiên phú, nỗ lực, không thiếu thứ gì. Sau khi vào thành Viêm Vũ không bao lâu, liền chính thức bước vào thuật thần cảnh. Đứng cạnh hắn, ta có cảm giác như đứng trước một bức tường không thể vượt qua. Hắn nói trong giọng nói có phần bị thương, thần sắc trên mặt cũng trở nên cô đơn. Thiên Chiếu Tử thở dài. Có cảm giác đó đâu chỉ mình ngươi. Năm đó ta lần đầu gặp hắn, cũng cảm khái như vậy. Lý Vân Tiêu chắc cũng thế. Đây là trực giác nhạy cảm của luyện thuật sư, sẽ không sai. Thuật đạo của ta không thua kém Lý Vân Tiêu, nhưng ta không có sự dũng cảm của hắn. Năm đó hắn đánh ra tay chiến một trận, ta thì tự thẹn không bằng. Viên Cao Hàn nói, Sư tôn khi đó vì đại cục, dù sao là người một trong những thuật luyện sư hàng đầu, nếu thất bại sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đi phần tiểu ứng chiến là lựa chọn thích hợp nhất. Thiên chức tử lắc đầu mỉm cười. Bị thanh danh ràng buộc, ta cũng không phải luyện thuật sư thuần túy. Có thể cùng thời đại với ngả, vừa là vui vẻ, cũng là bị ai. Viên Cao Hàn gật đầu. Sư tôn nói đúng. Nếu không có hai người kia, đời này ta cũng không có hứng thú gì với thuật đạo. Khi hai người đang trò chuyện, ngả giơ tay lên. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng lại khuấy động lòng người. Hàng vạn ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Thiên chức tử và Viên Cao Hàn cũng im lặng, không rời mắt. Thiên chức tử thì thào. Thật sự có thể luyện ra vật kia sao? Ngả vươn tay điểm một cái. Một tia sáng đủ màu sắc xuất hiện trên ngón tay hắn. Ngón tay khẽ biến hóa, dẫn động chấn động xung quanh. Từng đám mây lớn hóa thành hào quang. Hà ánh mãn thiên. Không ít yêu tộc kinh hô, đầy kinh ngạc và phấn khích. Đây là vũ khí tùy thân của ngả, không có hình thể rõ ràng, chỉ là hào quang sinh ra từ ngón tay. Từng tia khí tiến bao phủ lấy thân thể ngả, rồi ngưng tụ thành một cái đỉnh màu tím. Cái đỉnh vừa xuất hiện, Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy choáng váng. Hắn chỉ cảm thấy ngả mạnh hơn so với năm xưa rất nhiều. Chuyện gì vậy? Cái đỉnh này có khả năng gia tăng thực lực, hay là ngả đã tế luyện nó rồi? Trong lòng của Lý Vân Tiêu đầy nghi ngờ. Từ đỉnh xuất hiện giữa không trung, đỉnh động vô cùng, không ngừng xoay tròn. Mỗi lần nó xoay, ánh sáng tím lại lan rộng thêm vài phần. Trong phạm vi trăm trượng, hào quang phủ kín, vô số phù văn cổ quái quấn quanh từ đỉnh. Ngài nhẹ nhàng bay lên không trung, lướt qua từ đỉnh, dập lên ánh sáng rồi bấm điểm pháp quyết. Tinh thần được ngưng tụ thành bạch quang, bắt đầu xuất hiện các loại tài liệu. Đó là... Không chỉ đi phân tiêu, mà tất cả mọi người đều thất kinh. Có cảm giác như mình nhìn lầm. Ôi trời, hắn không phải đang đùa chứ? Rốt cuộc, ngả tiên sinh muốn luyện chế thứ gì? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Đoán chừng đã đặt bẫy để được gạt tiên tai của chúng ta. Những người xung quanh xôn xao bàn tán. Sắc mặt của cô Thanh Thanh đại biến, mặt không còn chút máu. Thân ảnh cô nàng hiện ra bên cạnh Thiên Chiếu Tử, lạnh lùng nói: Thiên Chiếu Tử đại nhân, người đang đùa giỡn với ta sao? Sát khí hiện lên trong mắt cô Thanh Thanh. Ánh mắt nặng như muốn xé Thiên Chiếu Tử thành tro bụi. Mấy người xung quanh cũng nhìn qua. Đinh Bục Địch và ba vị vương khác lập tức xuất hiện, ngăn cản cô Thanh Thanh vì sợ nàng hành động bốc đồng. Thiên Chiếu Tử vẫn thản nhiên, bình tĩnh nói: Bình tĩnh chút, đừng quấy rầy ta xem cuộc chiến. Cô Thanh Thanh nghiến răng tức giận: Bình tĩnh cái con khỉ gì, người đã đồ lừa đảo, dám đờ gạt ta, ta giết người. Cảm xúc của nàng bộc phát mãnh liệt. Nghĩ đến số tiền cực mình bỏ ra thì lạnh cả người, âm thầm tính chuyện đồng quy vu tận với Thiên Chiếu Tử. Nhưng khí thế của nàng chưa kịp bộc phát thì đã bị Đinh Bục Địch và ba vị vương khác áp chế. Không chỉ phong kín kinh mạch mà ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Cô Thanh Thanh kinh ngạc nhìn họ. Làm nham chủ cười lớn. Cô Thanh Thanh nghe tiếng cười này liền thấy lạnh sống lưng, sợ đến suýt bật khóc. Ngài đang làm cái quái gì vậy? Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Trên không trung, mấy vị phong hào võ đế tụ tập, thần sắc đầy nghi hoặc, bởi vì ngả đang chìm nổi trong hào quang. Hắn luyện chế toàn những vật tầm thường, tuy cũng có một vài thiên tài địa bảo, nhưng phần lớn là đá, cỏ dại, vỏ cây, kiến, bọ ngựa, cá chép, ly, gối. Bình tình gì cũng sửng sốt, bởi vì những thứ này đã do ngả sai nàng đi thu thập. Tuy có vài món trần quý, nhưng phần lớn lại rất bình thường. Hơn nữa những món đồ kỳ quái càng lúc càng nhiều, như là man thâu, cuốc, đầu heo. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng lúc càng khó coi. Hắn dùng thần thức mà suy tính, chỉ ít cũng hơn 10 vạn vật phẩm. Tuy không rõ ngả muốn làm gì, nhưng với tính cách của hắn thì sẽ không làm việc vô nghĩa. Hơn nữa cảm ứng 10 vạn vật phẩm tiêu hao thần lực cực lớn, không chỉ cần khống chế tinh diệu mà còn phải cảm ứng từng biến hóa nhỏ nhất. Chỉ riêng một chiêu này đã biểu tượng đỉnh cao rồi. Linh Mục Địch không nhịn được mà hỏi: Thiên Chiếu Tử đại nhân, rốt cuộc ngả muốn làm gì? Sắc mặt của Thiên Chiếu Tử nghiêm túc, cười hăng hắc. Mục Địch đại nhân nhìn những tài liệu này, nghĩ chúng sẽ cho ra thứ gì? Linh Mục Địch nói: Những vật này đã không thể gọi là tài liệu, vì đa phần chỉ là vật tầm thường, tiện tay đã có được. Thiên Chiếu Tử gật đầu: Đúng vậy, vật này chúng ta gọi là vạn vật. Vạn vật? Thiên địa làm đỉnh, vạn vật làm dược. Mọi người sững sờ, dường như có chút xúc động, nhưng không rõ then chốt nằm ở đâu. Như thể có một tia linh quang lóe lên trong đầu rồi vụt tắt, khiến cho ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng ngăn trở không thôi. Linh Mục Địch dù sao cũng là thuật luyện sư, đột nhiên kinh ngạc nói: "Ngài muốn luyện hóa vạn vật, diện hóa thế giới, trực tiếp luyện chế thánh khí sao?" Thiền Chiêu Tử nhìn hắn. Tuy Đi Vân Tiêu không lấy được luyện phượng thánh khí trong không gian bí tàng, nhưng năm đó hắn cũng từng luyện ra á thánh khí, còn có ba mộc đại nhân trợ giúp. Nếu muốn luyện chế thánh khí lần nữa cũng không phải không thể. Nếu là như vậy, ta không cho rằng ngã sẽ thắng đâu. Cái gì? Lần này mọi người đồng loạt biến sắc, tâm trạng háo hức giảm sút rõ rệt. Chẳng lẽ còn có tồn tại cao hơn thánh khí? Lý Mang Sơn kinh hô: "Chuyện này quá khó hiểu." Thiên Chiếu Tử híp mắt cười nói: "Ta còn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng lão hủ đọc nhiều sách cổ trong thánh vực, từng thêm một quyển sách ghi chép về điều này. Khi ấy tưởng chỉ là lời vô căn cứ, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến. Ngay cả bây giờ ta vẫn cảm thấy choáng váng." Mạch mất kiên nhẫn buồn bực nói: "Càng nói càng mơ hồ. Ngài đại nhân muốn luyện chế thứ gì? Xin Thiên Chiếu Tử đại nhân nói rõ." Ta thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu càng ngày càng xanh, dường như đã nhận ra điều gì đó. Mọi người nhìn lên trời, sắc mặt Lý Vân Tiêu quả thật xanh như tàu lá. Thủy Tiên tức giận: "Đừng nói nhảm nữa, lão già này biết cái gì? Sắc mặt của ca ca Vân Tiêu như vậy là do ánh sáng phản chiếu từ tử đỉnh thôi. Các người mù hết rồi sao?" Thiên Chiếu Tử im lặng. Trên trận pháp, Lý Vân Tiêu vẫn bất động. Hắn nhìn thẳng vào ngã, dường như nghĩ đến điều gì, nghiến răng nói: "Luyện hóa vạn vật sao? Người đúng là dám nghĩ. Nhưng luyện hóa vạn vật để tái tạo thế giới, chế tạo thánh khí mà thôi. Dù có thành công cũng chưa chắc thắng được ta." Đột nhiên hắn hành động, Sơn Hà Đỉnh bay ra khỏi cơ thể. Trên đỉnh tỏa ra hào quang màu trắng, tự tạo thành một thế giới. Lĩnh vực Hà Ánh Mãn Thiền tỏa sáng, chia bầu trời thành hai phần. Thủy Tiên hưng phấn khua tay: "Vân Tiêu đại ca ra tay, nhất định chiến thắng." Lý Vân Tiêu đứng trước Sơn Hà Đỉnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiến vào trạng thái hòa làm một với đỉnh. Một lúc sau, hắn tiến vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, trong mắt chỉ còn lại Sơn Hà Đỉnh. "Kiếm đến!" Lý Vân Tiêu quát một tiếng, trên trời cao có hàn quang lóe lên, kiếm thường trảm hồng xuất hiện trên đỉnh, lại quát: "Kiếm đến!" Để có hàn quang phá không lao xuống, kiếm khí sắc bén tràn ngập bầu trời. Lạnh kiếm bằng sương hiện lên trên Sơn Hà Đỉnh. "Kiếm đến!" Hắn lại quát lớn. Hào quang vạn trượng bừng sáng, một đám thủy ngân lớn như quả dưa hấu xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói lòa như khắc một dấu ấn lên bầu trời. "Hàm kiếm quang!" Thiền Chiếu Tử kinh hồ, không ngờ hắn lại luyện hóa được. Viên Cao Hàn cũng kinh ngạc. "Hắn định hợp nhất tam kiếm sao? Có đang giả vờ hồ đồ không?" Cô Thanh Thanh lúc này ổn định lại cảm xúc. Ba vị vương cũng buông lỏng giam cầm, nàng cười nói: "Hơ hơ hơ, tuy ta không hiểu nhiều, nhưng còn chưa bắt đầu đã thua rồi." Thiền Chiếu Tử nói: "Nếu hắn thật sự hợp nhất được tam kiếm, chưa chắc đã thua. Chỉ là điều này sao có thể chứ? Lãnh kiếm bằng xương vốn là thánh khí, kiếm thường trảm hồng và hàm kiếm quang cũng gần đạt đến cảnh giới thánh khí, nhưng đây chỉ là hạ sách. Lần này Lý Vân Tiêu quá mơ mộng rồi." Cô Thanh Thanh đắc ý, rõ ràng hắn bị dột vào tuyệt độ nên mới dùng đến hạ sách này. "Thôi đi, cái gì gọi là lâm vào tuyệt lộ, đây là tự tin, là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân." Lúc này một giọng nói phản bác vang lên, ánh sáng đỏ lập lòe, hai thân ảnh bay tới nơi đây. Hết tập 393.